Chương 787, thu mua. Tại phạm vi năng lực của mình bên trong giúp đỡ người khác, đối với đứng tại chỗ cao người mà nói, thể hiện chính là bọn hắn nhân từ thiện tâm. Điểm này là Giang Tiểu Bạch tại Diệu Nguyệt Đại Lục lúc liền theo sư phụ học được. Có chút cao nhân là ẩn thế, nhưng còn có chút thì là thế thế. Ở vào cao vị, thương cảm ngàn vạn, cũng là một loại nhờ vào thiên đạo sau đối chúng sinh trả lại. Đây không phải là làm cho người khác nhìn, hoàn toàn là theo tâm xuất phát, muốn bằng vào cá nhân ít ỏi lực lượng lai sứ càng nhiều người được lợi, dạng này cũng có thể khiến cho suốt đời sở học có lớn hơn ý nghĩa, dù là không thể để cho tất cả mọi người đắm chìm ân trạch, nhưng kết thúc tâm lại không phân kích cỡ. Về phần nhìn như ném rơi số tiền này, Giang Tiểu Bạch bây giờ hoàn toàn kiếm trở về, dù sao cha mẹ cũng không cần nàng kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên nàng tự cấp tự túc ở ngoài tràn ra đi một phần, còn cho người nhà kính kính hiếu tâm, dạng này không có gì không tốt. Tiểu Bạch tỷ, người người thật tốt. Minh Châu ngôi sao mắt. Có Minh Tinh đỏ lên về sau liều mạng vòng tiền, còn mượn đa mở fan hâm mộ bán hàng đánh quảng cáo cái gì, hoàn toàn giống như là cắt rau hẹ. Coi như Minh Châu từng nghe khác trợ lý nói chuyện phiên qua, nói có Minh Tinh tự mình còn hướng fan hâm mộ muốn lễ vật đâu, người kia đa mở fan hâm mộ phần lớn là học sinh. Đã mở fan hâm mộ vì không để cho thần tượng thất vọng, chỉ được cắn răng góp tiền thậm chí còn có người trộm cha mẹ tiền. Lại so sánh Giang Tiểu Bạch, đây thật là cao thấp lập kiến. Ngươi người QNZ rất tốt, không phải chỉ có tiễn biệt người này nọ mới là thiện lương, mỗi người tình huống khác biệt, thả ra thiện ý QNZ không đồng dạng, ta không thiếu tiền, cho nên tại tiền lên liền có thể hào phóng một ít, ngươi đây... Trong lúc làm việc không phải cũng thường giúp đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác bận bịu sao? Giang Tiểu Bạch no y Minh Châu đi theo bên người nàng làm phụ tá lúc, thường thường cũng là nhiệt tâm, nhìn thấy cùng phim trường có người cờ ơn ở hỗ trợ. Nàng chỉ cần rảnh rỗi liền sẽ giúp đỡ một phen. Minh Châu cười hắc hắc. Hàn huyên một hồi ngày, Giang Tiểu Bạch liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch là bị Linh Lung gõ cửa đánh thức. Dĩ vãng thời gian này Giang Tiểu Bạch đã rời giường, cho nên Linh Lung mới đến, chỉ là hôm nay không biết làm sao vậy, Giang Tiểu Bạch ngủ thời gian dài hơn một ít, cho nên là nghe được tiếng đập cửa mới tỉnh. Tiểu Bạch, e giờ phát ra tiếng Linh Lung cầm điện thoại di động có chút kích động đi tới, bọn họ đầu tiên là thừa nhận ngươi khối kia đồng hồ là thật, mà lại là độc nhất vô nhị, sau đó liền tỏ vẻ nguyện ý đem nó mua xuống, đại khái rất nhanh liền sẽ liên hệ ngươi ân. Giang Tiểu Bạch ánh mắt dần dần thanh tỉnh. Phát ra tiếng tại xã Giao Bình Đài sao bọn họ tại Y Lý Quốc xã Giao Bình Đài còn có lấy bù tài khoản lên tất cả đều phát ra tiếng Linh Lung nói liền lấy ra điện thoại di động, đem dình sót cho. Giang Tiểu Bạch nhìn. Y Lý Quốc bên kia là Y Lý Văn, Giang Tiểu Bạch xem không hiểu, nhưng là lấy bù lên nàng xem hiểu. Người ta quan phương tài khoản đầu tiên là tán dương Giang Tiểu Bạch dũng đuổi lưu manh tìm về vật phẩm cử động, sau đó chứng minh nàng đồng hồ đúng là E giờ sinh sản. Trừ không có logo bên ngoài mặt khác trình tự làm việc cùng chính phẩm hoàn toàn giống nhau, nó tồn tại là toàn cầu duy nhất một khối. Cuối cùng, liền nói, chiếc đồng hồ đeo tay này ý nghĩa phi phạm, là chúng ta thủ tịch nhà thiết kế hệ thẻ bẹt lúc còn sống cuối cùng một kiện tác phẩm, chúng ta phi thường muốn đem nó lưu đến công ty làm kỷ niệm, nếu như Giang Tiểu Bạch nữ sĩ nguyện ý, ta đây công ty sẽ liền giá cả vấn đề tiến hành tự mình trao đổi. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, liền nói, ta không bán. E giờ công ty trước mặt mọi người nói như vậy, vậy khẳng định là rất có thành ý mua, hơn nữa ra giá cả chỉ sợ cũng là kết xù. Linh Lung nhắc nhở, Tiểu Bạch ngươi không suy tính một chút sao? Nhiều tiền hơn nữa QNZ đơn giản cái dạng kia, nó tổng sẽ không ra giá đến một thứ cờ đi. Giang Tiểu Bạch ngáp một cái, cho nên không cần để ý tới, đợi đến bọn họ điện thoại đánh tới, liền nhường Nhiễm tỷ cự tuyệt đi. Giang Tiểu Bạch sở dĩ không bán. Chứ nàng không cần giao dịch này tới kết xù bên ngoài, càng có một phần nguyên nhân là vì hệ thẻ bẹt mẫu thân, cũng chính là cái kia lão thái thái cân nhờ ở cờ người ta làm cảm tạ đem đồ vật đưa cho mình, còn nói vật này cùng mình rất xứng đôi, nhưng mình chuyển tay đem nó bán cho e giờ công ty được đến một số lớn tài phú, điều này khiến người ta biết rồi sẽ như thế nào, người ta có thể sẽ không bởi vì cái này sinh khí, nhưng trong lòng cũng sẽ không nhiều dễ chịu. Giang Tiểu Bạch nhận chuyện này, tự nhiên sẽ không làm dạng này sự tình. Vậy được rồi, ta cái này nói cho Nhiễm tỷ một phen, nhường trong lòng nàng nắm chắc. Linh Lung gật gật đầu. Trong lòng nàng là có chút cảm khái. Mặc dù trước sớm Giang Tiểu Bạch cũng đã nói sẽ không bán, nhưng lúc này không phải lúc đó. Hiện tại là e giờ cái này toàn cầu nổi danh công ty trực tiếp thông qua quan phương tài khoản phát ra tiếng, nghĩ cũng biết người ta ra tay sẽ có nhiều xa xỉ, khoản tài phú này ra tới, không có người sẽ không động tâm. Đến 100 triệu là sẽ không, nhưng giá cả tuyệt đối là ngàn vạn cấp bậc, không ít người cuối cùng cả đời cũng không có cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Có thế Giang Tiểu Bạch chỉ cờ NJNZ một cái lễ vật trao đổi liền có thể nói nàng hoàn toàn là không tổn thất linh lung, trong lòng cũng không nắm chắc được Giang Tiểu Bạch có thể đáp ứng hay không bán, suy đoán khả năng hẳn là 5 năm thành, mà bây giờ nàng rốt cuộc biết kết quả, nghe nói e giờ công ty muốn mua, Giang Tiểu Bạch liền mí mắt đều không có nhấc một chút, thật có thể nói là phi thường bình tĩnh, ngay cả cự tuyệt cũng là không chút do dự. Ai, thế giới của người có tiền, nàng không hiểu chẳng lẽ, đây chính là xem tiền tài như cặn bã sao? Linh lung lắc đầu, đi ra cửa cho đồng nhiệm gọi điện thoại. Giang Tiểu Bạch đã tỉnh, nhưng lại muốn nằm y một hồi, thế là liền dứt khoát chính mình lấy điện thoại di động ra đi xem điểm nóng bảng. Sau đó nhìn thấy xếp tại đệ nhất chính là SRI muốn thu mua Giang Tiểu Bạch đồng hồ, cái này thế nào lại cấp trên đầu. Giang Tiểu Bạch im lặng bưng kín mắt, cảm thấy mình có chu tờ tên không xứng vị. Theo tham gia thời trang tú đến nay vẫn bởi vì đủ loại sự tình lên đầu đề lên từ khoa nóng, cái này tồn tại cảm soát quá mạnh, phải biết loại hành vi này đối bạn trên mạng đến nói là rất không thích nhìn thấy, bởi vì sẽ cho người mang đến một loại rất rêu rao cảm giác, tỉ như có chút minh tinh 3 ngày 2 con mua từ khoa nóng, điều này cũng làm cho đám dân mạng thập phần chán ghét. Mà khi nhìn đến điểm nóng bảng thứ 2 chính là minh tinh Mạnh Chi Giao lần đầu lộ ra kén vợ kén chồng xem lúc, nàng bất đắc dĩ cảm xúc lại làm lớn ra một điểm. Mạnh Chi Giao từng là tiểu hoa, hiện tại niên kỷ không coi là nhỏ, 30 tuổi, nhưng vẫn là hoa, hơn nữa còn là chạm tay có thể bỏng nữ minh tinh, tuyệt đối là tuyến một nữ nghệ nhân bên trong đỉnh lưu tồn tại. Nàng lớn lên rất đẹp, hơn nữa khí chàng cường đại, có thế cố gắng đủ loại phong cách tạo hình, có thế ngọt có thế muối, khi thì manh khi thì ngự, fan hâm mộ một nhóm lớn, nam nữ ăn sạch, có thể nói cùng với nàng tương quan tin tức đều có thể leo lên điểm nóng bảng. Mà nàng tham diễn kịch, cho dù là kịch bản cùng quay chụp cũng không như thế nào kịch, phát ra lúc QNZ hoàn toàn không lo lắng không có tỷ lệ người xem. Bởi vì nàng Mạnh Chi Giao chính là tỷ lệ người xem. Mạnh Chi Giao cơ hồ không có chuyện xấu truyền ra, luôn luôn giữ mình trong sạch, tất cả mọi người đối nàng kén vợ kén chồng xem hết sức tò mò, làm sao nàng đối cá nhân tư ẩn bảo hộ rất nghiêm mật. Nếu có phóng viên phỏng vấn, kia nàng liền sẽ rất hài hước tự nhiên rời đi chủ đề, luôn luôn không có chính diện đáp lại qua.